Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, ngắn ngủi chiến đấu. Xem tới vẫn có chút xem thường các ngươi. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nhìn quấn lượn quanh ở trên cánh tay mình Lam Ngân Thảo mở miệng nói. Cùng lúc đó, ở Triệu Vô Cực nói chuyện trong nháy mắt, Tiểu Vũ đôi chân trực tiếp kẹp ở Triệu Vô Cực trên người. Muốn đem Triệu Vô Cực bỏ qua, có thể thực lực chênh lệch quá xa, Tiểu Vũ công kích một chút hiệu quả cũng không có. Mà theo sát ở Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh lúc này ở Tiểu Vũ công kích Triệu Vô Cực lúc, cũng đến rồi Triệu Vô Cực bên người. Võ hồn phụ thể, miêu chảo trong nháy mắt hướng Triệu Vô Cực chộp tới. Keng, giống như là bắt được là cứng rắn vật một dạng. Chu Trúc Thanh công kích cũng không được hiệu quả gì. Thậm chí Triệu Vô Cực một mạch đến bây giờ còn chưa có đã phát ra bất kỳ một cái nào hồn kỹ. Sippo nổi danh, nhị viết, tốc độ, chữ Vinh Vinh thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích đối với Triệu Vô Cực không hề vận. Dụng dáng vẻ, nhất thời có chút tiêu nóng nảy. Nếu như ngay cả cường công hệ Tiểu Vũ đều hám không nhúc nhích được Triệu Vô Cực lời nói. Vậy trừ Valos thật đúng là không có phương pháp gì đối phó hắn. Vội vã lần nữa hướng Tiểu Vũ đám người gia trì. Lần này gia trì chính là tốc độ. Chữ Vinh Vinh dưới chân quả thứ hai vàng sắc hồn hoàn trong nháy mắt hai bắt đầu. Cùng lần đầu tiên giống nhau. Ba đạo màu sắc quang mang hướng Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh. Đường Tam bao phủ tới. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhất thời cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít. Không hề ở Triệu Vô Cực bên người dừng lại. Hai người nhất thời chợt lui. Triệu Vô Cực cũng không muốn buông tha cái này để cho hai người ra sân cơ hội. Giơ lên nắm tay bỗng nhiên hướng Tiểu Vũ hai người ném tới. Chậm chạp nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Valos ở Triệu Vô Cực giơ lên quả đấm trong nháy mắt động. Trong mắt hồng quang lóe lên. Triệu Vô Cực động tác ở Valos trong mắt trong nháy mắt trở nên chậm. Valos một cái lắc mình, chạy đến Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh. Một nắm tay một cái. Lần nữa lui nhanh. Các loại. Chờ. Triệu Vô Cực khi phản ứng lại. Valos chính mình mang theo hai nàng về tới Đường Tam bên cạnh. Vẫn là đứng mới vừa rồi chỗ ở địa phương. Nếu như không phải Valos bên người hai nàng, không có ai sẽ biết. Valos nhúc nhích quá. Theo Valos thực lực đề thăng, tinh thần lực của hắn càng ngày càng khổng lồ. Chậm chạp cái này trời sinh kỹ năng. Xa không dám nói, hiện tại phát động ít nhất có thể để cho dưới 80 cấp thấy không rõ động tác. Bất quá Valos phải thừa dịp lấy thời gian này đi công kích người khác. Hắn còn làm không được. Dừng tại chỗ Triệu Vô Cực nhìn thật sâu mắt Valos, mở miệng nói, người đó là cái gì hồn kỹ? Ngay cả ta đều không có phản ứng kịp. Chậm chạp, kỹ năng thiên phú. Valos nhếch miệng cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, không ngờ tới các ngươi năm người này bên trong, ngươi cư nhiên là lợi hại nhất, ta còn vẫn cho là bên cạnh ngươi người thiếu niên kia đâu. Triệu Vô Cực tiếng cười nói rằng, phải không, bất quá những thứ này không phải trọng điểm a, trọng điểm là khoảng cách một trụ hương thời gian dường như không xa. Ngươi muốn nói chuyện phiếm, ta có thể cùng ngươi. Valos vẻ mặt chiến ý nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực mở miệng nói. Phải không? Cái kia ngượng ngùng. Các ngươi có thể lối ra. Triệu Vô Cực thản nhiên nói. Nói xong thân thể giống như một như đạn pháo nhanh chóng hướng Valos bay vụt mà đến. Các ngươi lui ra đi. Nơi đây giao cho ta. Nếu không, bị lan đến gần cũng không tốt. Valos nhắm ngay bị ngăn lại Triệu Vô Cực Đường Tam đám người mở miệng nói. Đường Tam nhìn thật sâu mắt Valos nói rằng tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn biết, bị hắn người ca ca này bỏ xa. Bất quá hắn là sẽ không bỏ rơi đuổi theo. Hắn mục tiêu nhưng là ở cái này cái thế giới thành lập cái thật to đường môn. Nếu như không có thực lực, tất cả đều là nói suông. Xé rách chảo, Đường Tam vừa dứt lời Triệu Vô Cực đã gần ngay trước mắt. Không kịp đến khi bọn họ xa cách nơi này. Valos hai tay trực tiếp long hóa. Hướng Triệu Vô Cực công kích đi. Đây là hắn bất đồng cùng người thường một điểm. người khác thú vũ hồn, hoặc là toàn thân thú hóa, hoặc là cũng không cần võ hồn, mà Valos có thể tùy ý thú hóa. Muốn thú hóa cái gì bộ phận vị đều có thể. Long chảo trên không trung cùng Triệu Vô Cực chạm vào nhau. Không có gì năng lượng bạo tác, không có bất kỳ khác thường âm thanh, có chỉ là thịt thể va chạm. Valos nhưng là nửa võ hồn hóa, Triệu Vô Cực có thể là thuần túy thịt thể, coi như thực lực chênh lệch hơn 10 cấp cũng là bất đồng. Triệu Vô Cực thân thể trong nháy mắt bị Valos bước lui về phía sau mấy bước. Không sai, không dùng tới điểm bản lĩnh thật sự, xem ra là không thu thập được ngươi. Nói xong Triệu Vô Cực trực tiếp phóng xuất võ hồn, đại lực kim cương gấu phụ thể. Dưới chân trong nháy mắt mọc lên 7 hồn hoàn vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nhìn Valos, cũng không lời nói nhảm. Dưới chân quả thứ hai hồn hoàn trực tiếp sáng lên, đại lực kim cương trưởng tay hắn trung hoàn vòng quanh ánh sáng nhàn nhạt, trực tiếp hướng Valos vỗ tới. Valos cười nhạt, rốt cuộc quyết tâm, cũng đồng dạng đem võ hồn toàn bộ điều động. Thân thể trong nháy mắt bán long biến hóa, 6 quay vòng hồn hoàn theo sát mà Valos võ hồn phụ thể xuất hiện. Không phải thiếu một hồn hoàn lời nói, không thể so với Triệu Vô Cực chỗ thua kém bao nhiêu. Kim long khạc nước, Valos dưới chân cũng là đệ hai hồn hoàn sáng bắt đầu. Đây là Valos đi đến giết Lục Chi Đô phía trước sở ngưng kết trái hồn hoàn. Tuy là Valos đối với hồn kỹ rõ ràng trong lòng, mà dù sao còn không có biết đối với người có bao nhiêu công kích hiệu quả. Ở Valos dưới chân hồn hoàn sáng bắt đầu đồng thời, Valos long chảo bên trong như có du long ở xoay quanh. Du long ở long chảo mỗi cái đầu trong du động, mỗi đi một vòng, long chảo loại sẽ nhiều hơn một tia hơi nước. Đồng thời Valos trong cơ thể hồn lực sẽ thiếu một phân. Các loại, chờ, Valos trong cơ thể hồn lực giảm thiểu phân nửa lúc, Valos long chảo trung ngoại đã bị hơi nước bao vây ở. Valos nâng lên long chảo, giống như Triệu Vô Cực chớp động ánh sáng nhàn nhạt bàn tay nghênh đón. Ba, đùng đùng, hai người hồn kỹ va chạm nhau, bàn tay hai người cũng lẫn nhau dính vào cùng nhau. Lúc này chỉ thấy dưới chân của hai người thổ địa, trong nháy mắt nứt toác ra một đầu dài dáng dấp khe hở. Vẫn lan tràn ra vài trăm thước mới. Chỉ có, đình chỉ, giữa đường ngăn trở cái này cái khe hở lối đi phòng ốc cũng bị trong nháy mắt chia làm hai nửa. Valos cùng Triệu Vô Cực mỗi bên lùi một bước, đồng thời mắt lộ tinh nhìn về phía đối phương. Cứ như vậy vẫn đứng định bất động đứng nguyên tại chỗ. Không biết qua bao lâu, e rằng một phút đồng hồ, e rằng một giây đồng hồ, Triệu Vô Cực đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Valos dưới chân quang mang mở miệng nói, ngươi cái này tiểu yêu. Nghiệt là tu luyện thế nào? 12 tuổi 60 cấp, nhưng lại theo ta cái này hơn 70 cấp hồn thánh liều mạng cái bất phân cao thấp. Không có biện pháp, thiên phú tốt, ngươi là không học được. Valos nhếch miệng cười mở miệng nói, coi như ở trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng ở 12 tuổi lúc 6 hồn hoàn a. Cho dù có, vậy ngươi hồn hoàn là làm sao đạt được? Triệu Vô Cực đối với Valos trả lời rất không hài lòng. Hỏi lần nữa, Valos chớp dưới con mắt, mở miệng nói ta liền đúng như vậy luyện a luyện. Bất chi bất giác đã đột phá. Ngươi nói hồn hoàn a. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Valos dừng lại. Lần nữa chớp dưới con mắt mở miệng nói, nhắm lại con mắt nghĩ ngưng kết hồn hoàn là tốt rồi kéo. Hồn hoàn liền sẽ từ từ xuất hiện. Lừa gạt quỷ a, ngươi, Triệu Vô Cực khí cấp bại phôi nói rằng. Nói xong không còn có đi để ý tới Valos xoay người rời đi. Không phải hắn không muốn cùng Valos chiến đấu tiếp, mà là một nén hương thời gian đã đến. Tất cả mọi người đều cho là Valos lời vừa mới nói lời nói là gạt người. Mà chỉ có Tiểu Vũ đang ở như có điều suy nghĩ nhìn một chút Valos. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Hôm nay thứ 9 canh. Mọi người Azaka, vé tháng đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.